Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Chiến Yêu Hồ. Lương Thành nghe xong đối phương cũng không nhận ra Quách Duy. Sắc mặt hơi chậm, thế nhưng các hạ đến tìm ta có gì muốn làm? Tần Cương cười nói, xin lỗi huynh đệ, ta gọi Tần Cương, ta cái này người thì là ưa thích tìm người đối chiến. Càng thì nguyện ý tìm lợi hại cao thủ luận bàn. Ha ha, nói đến đây, Tần Cương tựa hồ mới nhớ tới chính mình phụ mệnh làm việc cần phải chính quy một số. Sau đó chỉnh quần áo, hướng Lương Thành thi lễ. Vũ Đức Viện đệ tử Tần Cương, phụ mệnh tới đây làm việc, gặp qua Lương Huynh. Lương Thành gặp Tần Cương bỗng nhiên một bản nghiêm túc lên, lại công bố là Vũ Đức Viện người, sau đó cũng trở về thi lễ. Tần Cương nói, Lương Huynh, ta Vũ Đức Viện tạo hóa chi địa thối cốt chỉ mở ra sắp đến. Viện Phương nói từng hứa ngươi một cái danh ngạch, bởi vậy quản sự Lâm giáo viên phái ta đến Thiên Cương Viện thông báo ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Mau chóng tiến về Vũ Đức Viện báo danh, để học viện an bài. Cắt không thể chậm trễ thời gian, bởi vì chuyện này thế nhưng là quá hạn không đợi. Đây là Vũ Đức Viện lệnh bài cùng một số tương quan chi vật. Nói xong đưa tới một cái lệnh bài cùng 3 tấm che kín Vũ Đức Viện quan phòng văn bản. Thì ra là thế. Lương Thành vừa nghĩ, việc này đúng là lúc đó trợ giúp quân đội trừ bỏ Liễu Khôn được đến khen thưởng. Theo thời gian tính toán cũng là không sai biệt lắm. Nhất thời vui sướng trong lòng, tiếp nhận đồ vật đối Tần Cương cười nói, đa tạ Tần Huynh đặc biệt đến đây cáo chi. Lúc trước không biết Tần Huynh ý đồ đến, có nhiều mạo phạm, nhìn Tần Huynh chớ trách. Đâu có, là ta lỗ mãng. Nói thật, lúc trước ta không phục lắm. Nghĩ đến cái này thối cốt chỉ là ta Vũ Đức Viện tạo hóa. Chính mình cũng chỉ có 50 cái danh ngạch. Vì danh sách này, chúng ta Vũ Đức Viện bên trong tranh đến là gà bay chó chạy. Người ngã ngựa đổ, dựa vào cái gì muốn đem danh ngạch muốn cho ngươi một ngoại nhân. Cái này mới ra tay thử nghiệm. Hiện tại ta chịu phục, ngươi xác thực có tư cách này tiến thối cốt chỉ. Lương Thành gặp Tần Cương tính cách ngay thẳng, trong lòng rất có hảo cảm, lên kết giao chi ý, liền mời đối phương đến chỗ mình ở đi ngồi một chút. Tần Cương cười to, Lương Huynh, hai người chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết. Vốn là nhất định là muốn đến ngươi chỗ đó quấy rầy một phen. Chỉ là lần này thời gian quá gấp, đành phải tính toán. Ta đều chờ ngươi ở ngoài nửa tháng, hôm nay mới thông báo đến ngươi, đến nhanh đi về tìm Lâm giáo viên giao nộp, không phải vậy cái kia lão đầu tử lại muốn mắng ta hành sự bất lực. Ha ha, cáo từ, nói xong ôm quyền thi lễ, ngay sau đó quay người rời đi, quả nhiên không hổ là Vũ Đức Viện người, hành sự thì là quân nhân điệu bộ, gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Lương Thành dùng thưởng thức ánh mắt đưa mắt nhìn Tần Cương đi xa. Sau đó tự đi quản sự chỗ báo cáo chuẩn bị mình đã tiến giai toàn chiếu. Đồng thời cũng báo cáo Vũ Đức Viện thối cốt chỉ mở ra mời sự tình. Giao cho quản sự chỗ một chương Vũ Đức Viện chứng minh văn bản xin nghỉ. Về sau lập tức khởi hành tiến về Vũ Đức Viện mà đi. Vũ Đức Viện ở chỗ đó thực phi thường xa xôi. Ở vào Đại Huyền quốc phương Nam ngã về Tây một số. Muốn là chỉ dựa vào ngự khí phi hành lời nói, mấy tháng cũng đến không. Bởi vậy học viện an bài là để Lương Thành theo thủ đô Vĩnh An Thành trực tiếp truyền tống đến Vũ Đức Viện bổn viện. Bởi vì Lương Thành là có công được mời tiến về, cho nên cái kia đắt đỏ truyền tống phí không cần tự móc tiền túi. Vừa đi vừa về truyền tống phí Vũ Đức Viện đều bao. Lương Thành cần muốn cân nhắc, chỉ là Thiên Cương Viện đến Vĩnh An Thành cái này một đoạn ngắn lộ trình. Đoạn đường này Lương Thành đi qua nhiều lần, thì triển xúc địa na di đại pháp lời nói. Không bao lâu nữa liền có thể đến Vĩnh An Thành, bởi vậy Lương Thành xe nhẹ đường quen địa ra học tử lâm. Dựa theo trước kia lộ tiến một đường chạy gấp, bởi vì chính mình tu vi đã tăng lên tới toàn chiếu kỳ. Bởi vậy tốc độ lại so bình thường nhanh rất nhiều. Giống một thớt thần tuấn thiên mã đồng dạng cực tốc lao nhanh tại Tây Hạ Sơn Mạch Sơn Thủy ở giữa. Không lâu Lương Thành liền đi đến một tòa hiểm trở miệng hẻm núi. Một đạo dòng nước dọc theo hạp cốc róc rách mà ra. Uốn lượn quanh co thuận sơn hình nhắm hướng đông chảy tới. Muốn là theo dòng suối nhỏ nhắm hướng đông, liền có thể đi đến hơn nửa năm trước Lương Thành thí nghiệm tàng hành phù lúc ngẫu nhiên gặp Tả Khâu Tố Thanh chỗ. Xuyên qua hạp cốc hướng nam trực được chính là tiến về Vịnh An Thành phương hướng. Lương Thành nhìn xem chảy về hướng đông khe suối. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra Tả Khâu Tố Thanh tại khe suối bên trong cái kia rung động lòng người. Dáng người, không có nguyên do trên mặt nóng lên. Ngay sau đó mỉm cười lắc đầu. Thẳng thắn hướng hạp cốc chạy đi. Lương Thành một chân vừa bước vào hạp cốc. Chỉ nghe trong bụi cỏ, siêu siêu siêu, một hàng điểm sáng màu xanh lục hướng chính mình đối diện bay. Thẳng mà đến, Lương Thành vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng rốt cuộc những năm này kinh lịch nhiều chuyện. Phản ứng rất nhanh, thân thể một cái lật nghiêng. Phốc hướng một bên, chỉ cảm thấy vai trái hơi hơi tê dần đồng thời có mấy cái xanh biếc phi châm, suy suy, hiểm hiểm. Lau mặt bay qua, cái này phi châm có độc. Lương Thành trước tiên vận khởi linh lực lồng ánh sáng, ngay sau đó lại tế ra một mặt ngọc thuẫn, sau đó cúi đầu nhìn một chút chính mình vai trái, chỉ thấy phía trên bị xuyên một cái lỗ nhỏ, cái viên kia phi châm đã toàn bộ tiến vào bả vai trong cơ thể. Lỗ kim bên cạnh da thịt tại cái này một cái chớp mắt đã hắc một mảng lớn. Mộc Mộc cơ hồ không cảm giác, Lương Thành biết bị người ám toán. Địch nhân hiện tại sẽ không cho chính mình thời gian xử lý thương thế. Sau đó tiềm vận linh lực bao trùm bả vai bên trong cái viên kia phi châm. Trì hoãn độc tính lan tràn. Đồng thời cực nhanh lấy ra một cái giải độc đan dược đưa đến trong miệng. Sau đó đánh giá chung quanh. Muốn nhìn là ai tại ám toán mình. Quả nhiên, ngao ô, một tiếng gào thét. Bên dòng suối trong bụi cỏ đập ra một đầu mắt xếch vằn trắng to lớn cấp 7 hổ yêu. Mở ra miệng to như chậu máu hướng Lương Thành đầu cắn một cái dưới. Miệng lớn rất xa, Lương Thành thì cảm thấy một cỗ tanh hôi nhiệt khí theo miệng hổ bên trong dâng lên mà ra. Lương Thành chuyển qua ngọc thuẫn tre ở trước mặt. Hổ yêu cự trảo vỗ xuống. Răng rắc một tiếng. Lương Thành ngọc thuẫn thì nứt ra mấy đạo vết nứt. Hổ yêu gặp bị ngăn cản. Liên tục mấy cái chảo đập vào ngọc thuẫn phía trên. Phanh một tiếng. Ngọc thuẫn hóa thành toái phiến tứ tán bay thấp. Lương Thành cũng bị hổ yêu cự lực chấn động đến thân thể hướng về sau bay đi. Nửa người tê dại một hồi đau đớn. Rốt cuộc đây là cấp 7 hổ yêu. Ấn cảnh giới tương đương với nhân loại dung hợp kỳ tu sĩ. Mặt này năm đó Thiên Vũ Tử ban tặng thích hợp trúc cơ kỳ ngọc thuẫn. Đã không đáng chú ý. Nhưng ngọc này thuẫn vẫn là cho Lương Thành tranh thủ một chút thời gian. Thừa lúc này, Lương Thành lui lại mấy bước, lấy ra một sấp sấp các loại phù lục, đổ ập xuống hướng về hổ yêu đập tới. Trong lúc nhất thời hỏa cầu băng vũ, sấm chớp, phong sinh thủy khởi ầm ầm tiếng nổ mạnh liên tiếp. Ô ô, phong nhận, ào ào, hắc thủy thẳng đến hổ yêu mà đi. Hổ yêu thấy tình thế không ổn, hướng xuống một cúi thân. Hướng sau lưng đưa tới một trận cuồng phong đón Lương Thành ném đến phù lục thổi đi. Đồng thời hổ yêu trên thân một trận kim quang sáng sủa lóe qua. Từng chiếc lông dựng lên, kết thành một cái hộ cháo. Những bùa chú kia tình thế tuy bị cuồng gió thổi hoãn một chút. Nhưng vẫn là ào ào đánh vào hổ yêu trên thân. Bên trong phong thuộc tính phù lục chịu đựng ảnh hưởng nhỏ nhất. Nói đạo phong nhận tại hộ cháo phía trên cắt chém đi qua. Hổ yêu trên thân lông tóc đứt thành từng khúc, bay múa đầy trời, tiếp lấy hỏa phù lôi phù cũng ào ào nổ tung, bắn tung tóe ra thành phim hỏa diễm cùng điện quang. Hổ yêu bị tạc đến ngao ngao cuồng khiếu, một cỗ mùi cháy khét ở chung quanh phát ra. Vốn là những bùa chú này một cái đến xem uy lực cũng không lớn. Nhưng là Lương Thành ném được nhiều a, ngược lại đây đều là theo diêm phù giới mang đến. Từ cảm giác những bùa chú này tại sau này tác dụng không lớn. Lương Thành không để ý chút nào toàn bộ điên cuồng sử dụng đi ra. Hổ yêu bị liên tục không ngừng phù lục nổ đến đau đớn cực kỳ. Cục đuôi liên tục lui lại. Bị tạc đến càng chạy càng xa. Thừa cơ hội này, Lương Thành đưa tay phải ra hai ngón tay. một chút cắm vào chính mình vai trái. Chỉ thấy cái kia máu tươi dâng trào như suối. May ra một lát Lương Thành hai ngón tay đã nắm độc châm châm đuôi. Một tay lấy nó rút ra, vứt qua một bên, sau đó lấy ra một bình thuốc bột, run tại vết thương. Chỉ chốc lát, một cỗ mát lạnh chi ý tràn ngập ra. Trên bờ vai đau đớn cùng chết lặng cảm giác đại giảm. Lương Thành khóe miệng nhỏ hơi mang theo cười lạnh, ánh mắt hướng nhìn hai bên một chút. Cái này hổ yêu tuy nhiên đã có chút linh trí, nhưng là cũng không có khả năng bố trí xuống cái này đánh bất ngờ chính mình cơ quan. Càng sẽ không làm dùng độc châm loại này ám khí. Không biết là ai, vậy mà dạng này bảo trì bình thản, trơ mắt nhìn lấy chính mình liệu thương còn chịu đựng không ra tay. Nhất định có chút duyên cớ. Lúc này cái kia rất nhiều phù lục rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Hổ yêu toàn thân đen kịt một màu. Trên thân lông đã thiêu đến thất linh bát lạc. Chóp đuôi đầu cũng đã đốt cháy khét. Toàn thân đều phả ra khói xanh. Nhưng là rốt cuộc không có thương tổn đến gân cốt. Trên thực tế cũng không có trở ngại. Hổ yêu bộ dáng phẫn nộ cùng cực. Vậy mà không có phát ra cái gì gào thét. Chỉ là chừng lấy hai cái như chuông đồng sắp phun ra lửa vòng mắt cúi thấp người chậm rãi hướng. Lương Thành đi về tới. Lương Thành không chút nào yếu thế. Long cong một tiếng rút ra khiếu nguyệt bảo kiếm. Một đạo kiếm quang hướng hổ yêu bay đi. Hổ yêu ngao ô một tiếng. Mở cái miệng rộng phun ra một đạo thanh quang. Vọt tới Lương Thành kiếm quang. Kiếm quang bị hổ yêu thanh quang đụng nát nứt tiêu tán. Cái kia thanh quang tốc độ có chỗ chậm lại. Lại bay về phía trước ra một đoạn mới rơi xuống biến mất. Cái này một chút nhìn ra Lương Thành pháp lực cùng yêu hổ tồn tại chênh lệch. Dù sao cũng là ngăn cách một cái đại cảnh giới. Muốn không phải Lương Thành tu luyện là tam chuyển quy nguyên pháp. Tự thân pháp lực chi hùng hậu viễn siêu cùng giai. Kia kiếm quang căn bản không thể ảnh hưởng đến hổ yêu pháp thuật mảy may. Hổ yêu bỗng nhiên hướng Lương Thành nhào tới. Tốc độ cực nhanh, mang theo một trận gió tanh. Quả nhiên là vân tòng long. Phong tòng hổ, phong chi lực giống như theo hổ yêu thể nội liên tục không ngừng sinh ra. Hình thành đoàn đoàn phong toàn. Bao phủ Lương Thành, nỗ lực hạn chế lại Lương Thành tốc độ. Thế nhưng là từ khi Lương Thành biến dị ra phong linh căn về sau. Đối cái này phong chi lực cảm thụ cũng đồng dạng nhạy bén. Toàn bộ thân thể còn như trong gió một mảnh lá khô. Thuận thế xoay quanh bay tán loạn. Không chút nào cùng nó chính diện chống đỡ. Đồng thời Lương Thành vận lên xúc địa na di pháp. Thỉnh thoảng kéo dài đất đai chiều dài. Thỉnh thoảng rút ngắn. Chính mình tại cái này trên mặt đất tới lui xuyên thẳng qua tự nhiên. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Thân pháp còn như quỷ mị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.